Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, không quen nhìn liền giết. Rất nhiều người một đời cũng không gặp qua bọn họ căm thù đến tận xương tủy, tội đồ, lúc này. Không khỏi hứng thú, tinh tế quan sát, lại phát hiện, đối phương cùng bọn hắn không hề có sự khác biệt. Nguyệt Trung Thu đám người sắc mặt tự nhiên không phải quá đẹp mắt. Người này bọn họ mặc dù không biết, nhưng đối phương là cùng bọn hắn có được đồng dạng vận mệnh người. Đồng dạng bị dán lên, tội đồ, nhãn hiệu, bị người đời không chứa chấp, hẳn là hỏi thăm hộ đạo giả, nhìn một chút như thế nào xử trí cái này tội đồ. Có người đề nghị, ta đã hỏi thăm qua. Hộ đạo giả để cho chúng ta tùy ý xử trí. Thần võ nam tử cười lạnh, dưới chân không khỏi dùng sức mấy phần. Ta xem không bằng đem hắn treo ở nơi đây. Răn đe, một nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, đề nghị, nói thật phải, tội đồ há có thể kết thúc yên lành. Thần võ nam tử trực tiếp đem cỗ thi thể kia nhấc lên. Thi thể còn đang nhỏ máu. Hiển nhiên chết đi thời gian không dài, phi thường thê thảm, Nguyệt Trung Thu đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều như vậy đạp vào tinh vực thiên tài cũng không thể trở về. Đây hoàn toàn là thế gian đều là địch, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị vây công chí tử, phi thường bi ai, bọn họ cõng vác lấy một cái đại tinh kỳ vọng, kết quả là lại là kết cục như vậy. Chậm đã, đột nhiên một thanh âm cắt đứt thần võ nam tử, đám người không khỏi nhìn lại, người mở miệng là một cái thân mặc áo bào đen, phi thường tà dị nam tử. Nguyệt Trung Thu đám người thần sắc khẽ động, đoàn người này chính là lúc trước bọn họ rất muốn dọn dẹp một đám người. Không nghĩ tới, Sơn Thủy có gặp lại, nhanh như vậy lại gặp được, chỉ thấy, hắn âm trầm cười một tiếng, nói, ta biết một cái địa phương, xử trí tội đồ không thể tốt hơn. Địa phương nào? Đám người giật mình, cái này hắc bào nam tử cường đại dị thường, thực lực khó có thể ước đoán. Ha ha ha, đạo huynh cao kiến, ta đã biết, thần võ nam tử giống như là nhớ ra cái gì đó. Cười to nói, vừa dứt lời, hắn liền phóng lên tận trời. Hướng về đệ nhị đại thành trung tâm lao đi. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, lập tức đi theo. Nguyệt Trung Thu đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ, muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc muốn làm gì, muốn hay không xuất thủ phế những cái này tạp chủng. Liệt Thiên truyền âm, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chưa từng không muốn ra tay, nhưng hiện tại nhạy cảm như vậy, chúng ta vừa ra tay, khẳng định làm cho người ta hoài nghi. Không nói mặt khác, chính là hộ đạo giả cũng có thể làm cho chúng ta toàn quân bị diệt. Nguyệt Trung Thu truyền âm, bất quá, hắn nội tâm đã có chút ý nghĩ. Muốn xuất thủ, có rất nhiều phương pháp, không nhất định phải gióng trống khua chiêng. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới trong thành lớn tâm, tội đài. Trong thành có một mảnh to lớn đất trống, vị trí trung tâm có một tòa bệ đá. Lúc này, nơi này đã có không ít người, là sáng sớm tiến vào đệ nhị đại thành cường giả. Trên bệ đá điêu khắc, tội đài, hai chữ. Đám người tất cả đều kinh dị, không hiểu ý nghĩa, chỉ thấy, bệ đá phía trên, một cái to lớn hình người pho tượng đầu dạp xuống đất, làm sám hối trạng. Các ngươi có biết người này là ai? Thần võ nam tử một tay nhấc lấy thi thể, một tay điểm chỉ pho tượng, cất cao giọng nói, ai đây không biết, viễn cổ về sau số một tội đồ, đế phá thiên. Rất nhiều người khinh thường kêu lên, một câu nói kia, như ngàn vạn cây kim đồng dạng, đâm thẳng Nguyệt Trung Thu đoàn người trái tim, mà lấy tâm tính của bọn hắn, cũng nhịn không được hô hấp dồn dập, nộ ý trùng thiên. Bất quá, không người sẽ chú ý tới bọn họ, bởi vì mọi người vừa nghe nói là đế phá thiên, tất cả đều nộ ý tăng vọt. đây là hộ đạo giả chế tạo, vì để cho chúng ta nhớ kỹ những cái này tội đồ việc ác. Có người mở miệng, một chỉ điểm ra, cái kia pho tượng to lớn đầu vai bị hắn xuyên thủng. Có thể nhìn thấy, thường xuyên có người làm như thế, pho tượng kia đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Cái này cũng là tội đồ, bị ta đánh chết, mặc dù không cách nào cùng đế phá thiên so sánh, nhưng ta tin tưởng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tương lai chết trong tay ta tội đồ chỉ có thể càng nhiều. Thần võ nam tử cười to, xuất thủ bóp nát cổ thi thể kia đầu gối, nhường hắn quỳ gối bệ đá giáp danh. Đám người cười cười nói nói, không có chút nào cảm thấy có thương thiên hòa, ngược lại cảm thấy đây là một loại vinh quang. Thậm chí đương nhiên, xem ra, một vị nhân từ cũng không thể để bọn hắn tỉnh ngộ. Hiện tại ta bắt đầu minh bạch, năm đó kiếm đế vì sao muốn giết chóc. Sở Hà truyền âm, thiết kiếm trong tay oanh minh không ngừng, đám người đều cảm giác được Sở Hà cái kia sát ý mãnh liệt. Không người nói thêm cái gì, Sở Hà nói ra tiếng lòng của bọn họ. Rất nhanh, chuyện này lắng xuống, những cái kia xem náo nhiệt người nhiệt tình cũng biến mất. Nguyệt Trung Thu đám người không nghĩ khiến người hoài nghi, điệu thấp rời đi, tùy tìm một cái ở địa phương. Chuẩn bị tùy thời mà động. Đêm khuya, trong phòng, Nguyệt Trung Thu mở ra nguyên thủy thế giới. Minh Quân, cần ngươi xuất thủ một lần. Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở miệng, chỉ cần ta có thể làm đến. Minh Quân trực tiếp mở miệng, dù cho hiện tại có người nhường hắn phản bội Nguyệt Trung Thu, hắn đều sẽ không làm như vậy. Bởi vì hỗn độn quan tài thôn phệ hơn 100 cỗ quan tài về sau, hắn cũng đã nhận được lợi ích to lớn, dù cho cái kia tiết lộ mà ra minh khí đều bị hắn hưởng thụ vô tận. Bởi vì, đó là tuyệt đại nhân vật chuyển hóa mà ra minh khí. Rất nhanh, minh quân hóa thành một cỗ minh khí, vô thanh vô tức từ hạng tự nhiên gian phòng bên trong rời đi. Oanh, không lâu sau đó, một tiếng oanh minh, kinh động đến toàn bộ đại thành, chỉ thấy trong thành lớn lòng đen tối khói cuồn cuộn, sông thẳng tới chân trời, liền hộ đạo giả đều kinh động. Cùng một thời gian, hắc bào nam tử đám người kia chỗ ở cũng nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Dẫn đầu người rõ ràng là ban ngày đánh giết, tội đồ, thần võ nam tử. Giết, không nói hai lời. Thần võ nam tử giống to một tiếng, trực tiếp cùng hắc bào nam tử đứng lên. Ở sau lưng hắn, một đám người nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi cái đều thực lực kinh người. Các ngươi chơi cái gì? Hắc bào nam tử là một vị cổ đại thiên tài, giận dữ hỏi nói, chúng ta không cừu không oán. Vì sao như thế? Hắc bào nam tử một phương những người khác cũng đều rung động. Không hiểu quát, một nhóm người này quá mạnh. Một thanh trường kiếm hiện lên, ngay trong bọn họ một đầu người trực tiếp bị gọt bay ra ngoài. Căn bản không có đánh trả chỗ trống. Người rốt cuộc là ai? Cổ thân thể này chủ nhân thực lực còn lâu mới có thể cùng ta chống lại. Hắc bào nam tử trao mày. Thần võ nam tử hắn không phải là không có gặp qua. Căn bản khó vào mắt hắn. Bây giờ, nhường hắn giật mình là đối phương giống như là đổi thành một người khác. Khí tức ngập trời, chiến lực làm cho người kinh dị. Xuống địa phủ đến hỏi a. Thần võ nam tử quát lạnh, sát ý như nước thủy triều, chiêu chiêu chí mạng, đánh tới điên cuồng, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Tạp chủng, nạp mạng đi. Một tiếng bạo hống, chỉ thấy thần võ phía sau nam tử một người một bàn tay đem đầu của địch nhân đánh tan nát, máu thịt be bét, phi thường dọa người. Đoàn người này không phải người khác, chính là Nguyệt Trung Thu bọn họ. Qua luân hồi yêu đồng biến ảo, bọn họ đã biến thành một người khác. Minh Quân rời đi Nguyệt Trung Thu căn phòng về sau, bọn họ cũng trực tiếp hành động. Hắc bào nam tử, thần võ nam tử đám người ban ngày hành động để bọn hắn hận đến hàm răng ngứa ngáy.